Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông nội lúc bấy giờ đã khôi phục lại được một phần sức lực trong người. Đôi mắt nhìn quanh căn phòng đã được sắp xếp lại, giống như một đàn tràng của các pháp sư chuẩn bị tác pháp vậy. Rồi mới nhìn sang cha của Nguyên mà cau mày. Ông là ai? Ngươi không cần biết. Bây giờ chỉ cần ngồi ở đó, chuyện còn lại để ta và người thanh niên này lo. Con tà đó, ta sẽ giết chết nó trong hôm nay. Nói rồi, cha quay sang nhìn hắn hỏi. Đã, mày biết chú Lăng Nghiêm phải không? Nguyên nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Cha mới nói tiếp. Được, vậy thì bây giờ mày lên đàn tác pháp đi. Việc còn lại là nghe theo hiệu lệnh của tao. Nguyên theo lời cha đi đến giữa căn phòng khách, nơi đặt một cái bàn lớn. Bên trên có một chén gạo đầy, kế bên là cái lư hương có 5 cây nhang đang cháy. Bên phải là một cái hũ đựng 5 cây cờ màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành. Bên trái là 9 lá cờ màu vàng, có 9 chữ triện khác nhau. Chính giữa là cửu tự chân ngôn của Phật môn. Trái phải đều có những ngọn đèn đang cháy bập bùng. Ở bên ngoài, lúc nãy nhân ảnh kia cũng đang từ từ bước tới cánh cửa chính của căn nhà. Hắn ta đứng trước cửa nhìn xung quanh, thấy không có bùa chú gì, trong tay cầm cái chùy thủ đập vào cánh cửa. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra, kèm theo đó là âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Không khí trong căn phòng bây giờ gần như không có oxy, vô cùng nóng bức. Nguyên, cha và ông nội của hắn không ai dám hé ra dù chỉ một lời nói hay một hơi thở. Cánh cửa mở ra hết thì bầu không khí lại nặng thêm một phần. Nhân ảnh kia vừa xuất hiện ra thì cha Nguyên hét lớn lên một tiếng. Thổ! Nguyên lập tức cầm lá cờ theo hành thổ giơ lên, tay bắt ấn quyết, trong miệng niệm chú, tựa như đang rất quen với việc này rồi vậy. Nhân ảnh kia thấy vậy, biết mình đã đi vào trong trận pháp, vừa định thoát ra ngoài thì cha Nguyên lại hét lớn lên một tiếng. Quá! Nhân ảnh vừa chạy ra ngoài thì cũng là lúc mà Nguyên giơ lá cờ tượng trưng cho quả lên. Hắn ta đâm vào cánh cửa như bị hỏa diễm bén vào trong người. Hắn bị đánh bật ngược lại vào bên trong căn phòng. Thì giọng của cha Nguyên lại cất lên. Kim! Nguyên trút lá cờ màu vàng lên thì từ bốn góc trong căn nhà có bốn lá cờ màu vàng rơi xuống chặn lại ở bốn góc. Bên trên được vẽ bằng những chữ màu đỏ, kim quang bắn ra ngoài chiếu lên người tên Tạ Linh kia. Khối đen trên người hắn bốc lên được một lúc thì cũng biến mất đi, để lại một thanh chùy thủ sáng bóng bắn ra kim quang. Cha Nguyên phất tay áo lên nói: Thu trận! Nguyên liền bỏ ba lá cờ vào bên trong cái hũ hình tròn, rồi bước xuống đàn tràng, đi đến bên cạnh cha mà hỏi: Cha, tại sao cha lại biết quyền thực vậy? Thậm chí còn hiểu rõ như vậy nữa. Cha bất ngờ cười gian một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Nguyên, rồi nói: Tiểu tử, ta không phải cha ngươi, ta chỉ mượn dùng thân xác của cha ngươi thôi. Nói rồi, ông quay nhìn sang ông nội mà cười cười. Còn tiểu tử kia, ngươi này cũng đã già rồi. Xem ra năm đó ta truyền bí pháp cho ngươi quả không sai rồi. Nguyên tiến tới, cầm thanh chùy thủ dưới mặt đất lên, đi đến bên cạnh cha mà hỏi: Vậy còn cái này, tại sao tên kia lại biến thành nó như vậy chứ? Cha của Nguyên nhìn cây chùy thủ, cười lên từng tiếng, rồi nhìn qua Nguyên thì thấy mái tóc đen bây giờ đã chuyển sang một màu trắng tinh như tuyết. Dáng vẻ ông kinh ngạc nhìn kỹ Nguyên một lần thì mới gật đầu, rồi âm thầm thở dài. Cha nâng thanh chùy thủ lên như là một báu vật, nhìn qua ông nội và Nguyên, kể lại sự việc về cái chùy thủ này. Thật ra, mật tông có rất nhiều bảo vật trấn ma diệt quỷ. Nhưng một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net